Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 875, chương 876, Hoắc Vấn Thiên. Chỉ có Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ biết không? Lâm Tiêu cũng không có đi tìm Ảnh Nguyệt Lâu. Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ dẫu gì cũng là kim đan cảnh giới cường giả, làm sao cũng không khả năng bị hiện tại hắn bức bách. Hắn đi ngược lại sẽ để cho mình thân hãm vào nhà tù. Bất quá hắn có mục tiêu thì dễ làm hơn nhiều. Muốn giết chết người khác tất nhiên còn sẽ xuất thủ. Một lần không thành công bọn họ chỉ sẽ phái ra người cường đại hơn, mà sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Chỉ là bọn hắn sẽ không biết, vô luận bọn họ như thế tính toán Lâm Tiêu thực lực cũng sẽ không tính vào đúng. Thật sự là Lâm Tiêu tiến bộ quá mức thật nhanh, sắp đến để cho người căn bản là nghĩ không ra. Hoặc có lẽ là căn bản cũng sẽ không nghĩ tới phương diện kia. Trở lại Hoắc gia, đi tại Hoắc gia trên hành lang, đâm đầu đi tới Hoắc Y Huyên cùng một cái anh tuấn tiêu sái thanh niên. Thấy là Lâm Tiêu, Hoắc Y Huyên hoan hô một tiếng chạy tới, nhào tới Lâm Tiêu trên thân nói ra: "Lâm Tiêu ca ca, người rốt cuộc đi ra, cũng quả thật có một đoạn thời gian không gặp." Bất quá Hoắc Y Huyên cũng không có như phụ thân nàng suy nghĩ loại này cùng Lâm Tiêu lạnh nhạt, ngược lại càng thêm muốn gặp Lâm Tiêu rồi. "Thật giống như ngươi nhẹ chút đâu, gần đây giảm cân sao?" Lâm Tiêu ôm lấy Hoắc Y Huyên, gật một cái nàng mũi đẹp. Hoắc Y Huyên cau một cái đáng yêu mũi, nói ra: "Còn không phải cha ta, mỗi ngày để cho ta tu luyện, mạnh mẽ bức ta bế quan, ta đều thật gầy quá nha. Nếu không phải hôm nay hỏi Thiên ca ca trở về, hắn vẫn sẽ không cho phép ta xuất quan." Hoắc Y Huyên nói tức giận bất bình, đối với phụ thân mình Hoắc Trấn Khôn vạn phần bất mãn. Không chỉ tách ra nàng cùng Lâm Tiêu, còn cường hành yếu thế nàng bế quan tu luyện. Nàng ghét nhất chính là bế quan tu luyện, thích nhất chính là ở bên ngoài khắp nơi chơi đùa. Dù sao tuổi tác còn nhỏ, không buồn không lo, yêu thích chơi đùa là phi thường bình thường sự tình. Lúc này, cái kia anh tuấn thanh niên đẹp trai đi tới, mang trên mặt để cho người như gió xuân ấm áp nụ cười, hướng về Lâm Tiêu ôm quyền nói: "Người chính là Huyên Nhi trong miệng Lâm Tiêu ca ca đi. Đa tạ ngươi cứu Huyên Nhi tính mạng." Thanh niên dùng nghi vấn lời nói, nhưng mà ngữ khí chính là không thể nghi ngờ. Hiển nhiên là Hoắc Y Huyên thường thường ở trước mặt hắn nhắc tới Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn về phía người này, Hoắc Y Huyên liền vội vàng giới thiệu: "Lâm Tiêu ca ca, hắn là Hoắc Vấn Thiên ca ca, cũng là ta Hoắc gia thế hệ thanh niên đệ nhất nhân nha." Hoắc Y Huyên tiếp tục nói: "Hơn nữa còn là toàn bộ Kim Vũ Phủ thành thế hệ thanh niên đệ nhất nhân. Không biết ngươi cùng hỏi Thiên ca ca ai mạnh hơn một ít à?" Lâm Tiêu còn chưa lên tiếng, Hoắc Vấn Thiên tự vội vàng khoát tay: "Đương nhiên là Lâm Huynh rồi. Lâm Huynh sự tích ta đã nghe nói qua, một người liền đem Hoắc Khải Thần bọn họ liên thủ đều trấn áp. Đây chính là ta không làm được sự tình." Hoắc Vấn Thiên rất là khiêm tốn nói ra: "Bất quá Lâm Huynh lợi hại như vậy, chúng ta ngược lại là có thể trao đổi lẫn nhau trao đổi. Thủ trường bổ đoàn là một chủ ý không tồi." Lâm Tiêu cũng cười rất là ôn hòa: "Cái này Hoắc Vấn Thiên không phải một người đơn giản a." Lâm Tiêu cười cười, Hoắc Y Huyên không nhìn ra, nhưng mà Hoắc Vấn Thiên làm sao giấu giếm được Lâm Tiêu ánh mắt. Gia hỏa này thực lực vượt xa Hoắc Khải Thần mấy người kia. Hắn cái gọi là hắn không làm được sự tình, Lâm Tiêu tin tưởng hắn hoàn toàn có thể làm được. Hoắc Y Huyên ánh mắt tại giữa hai người chuyển động, sau đó nói: "Lâm Tiêu ca ca, vừa rồi ngươi ra, sẽ không lại muốn đi vào bế quan đi?" Lâm Tiêu gật đầu. Hắn ngược lại cũng không có chuyện gì làm, không tu luyện làm cái gì? "Không nên đâu." Hoắc Y Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn, chúng ta thật vất vả mới gặp một lần. Ngươi chơi với ta lát nữa à? Hoa Y Huyên không ngừng tới lui Lâm Tiêu thân thể, không ngừng làm nũng. Hoắc Vấn Thiên cũng nói ra, Lâm huynh, Huyền Nhi muội muội thích ngươi như vậy, ngươi đáp ứng đi. Dù sao ngươi đây vừa bế quan, phòng trừng lại là rất lâu không thấy được nàng. Huyền Nhi nhưng là sẽ rất thương tâm. Hoa Y Huyên gật đầu liên tục, mang theo trông đợi ánh mắt nhìn đến Lâm Tiêu. Chính phải, chính phải. Được rồi, Lâm Tiêu xoa xoa nàng đầu nhỏ. Tu luyện cũng không nhất thời vội vã. Hảo a, Hoa Y Huyên hoan hô. Hoắc Vấn Thiên nói ra, vừa vặn chúng ta chuẩn bị đi Kim Vũ học viện, Lâm huynh liền cùng chúng ta cùng đi chứ? Lâm Tiêu không phản đối, đi nơi nào cũng không đáng kể. Hoa Y Huyên tại Lâm Tiêu trong ngực nói ra, Lâm Tiêu ca ca, ngươi không biết đi, hôm nay là Kim Vũ học viện thi đấu thời gian. Rất náo nhiệt, chúng ta đi xem đi. Nghe nói Kim Vũ học viện lần này cũng rời khỏi mấy cái thiên tài, cũng còn là tương đối có ý tứ. Hoắc Vấn Thiên cũng nói, vậy thì đi đi. Lâm Tiêu ôm lấy Hoắc Y Huyên đi ra ngoài. Cái học viện gì thi đấu hắn mới không quan tâm, coi như là phụng bồi Hoắc Y Huyên chơi một ngày đi. Đến lúc Lâm Tiêu xoay người, Hoắc Vấn Thiên như gió xuân ấm áp, mặt mày vui vẻ trên đột nhiên nhiều hơn một chút hàn sương. Lâm Tiêu thân ảnh in dấu thật sâu khắc ở ánh mắt hắn sâu bên trong. Lâm Tiêu trêu chọc đến Hoắc Y Huyên, trong lòng lẩm bẩm, Hoắc Vấn Thiên, ha ha, ba người một đường hướng phía Kim Vũ học viện mà đi. Hơn nữa cũng không thiếu người đồng thời hướng phía Kim Vũ học viện mà đi. Xem ra Kim Vũ học viện thi đấu tại toàn bộ Kim Vũ phủ thành đều là một việc trọng đại. Đi tới huy hoàng khổng lồ Kim Vũ học viện, rất nhiều người hỗn loạn ở bên ngoài, muốn đi vào lại không vào được. Dù sao học viện tuy lớn, nhưng mà cũng không khả năng để cho tất cả mọi người đều đi vào. Nhất định phải có tư cách người mới có thể đủ vào trong. Đây đối với Lâm Tiêu ba người lại nói liền rất đơn giản. Hoắc Vấn Thiên chỉ là hướng kia vừa đứng, lối vào thủ vệ liền lập tức cho qua, bao gồm Lâm Tiêu bọn họ cũng không có ngăn trở. Không hổ là ta Kim Vũ phủ thành thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, ngay cả Kim Vũ học viện đều cho mặt mũi như vậy. Đúng vậy a, cho dù không có xem cuộc chiến thư mời, người hướng kia vừa đứng, liền tự nhiên có thể vào trong. Không cách nào so sánh được, không cách nào so sánh được nha. Bên ngoài không người nào so sánh hâm mộ nghị luận. Hoắc Vấn Thiên đại đa số người đều là nhận biết, cũng không có ai biểu đạt bất mãn. Dù sao Hoắc Vấn Thiên có tư cách này, bọn họ cũng chỉ có thể ở bên ngoài tìm một khá cao địa phương, nhìn một chút phải chăng có thể nhìn thấy trong đó học viện thi đấu. Trong học viện người liền thiếu rất nhiều, bất quá so với thường ngày ấy cũng nhiều hơn không ít. Hoắc Vấn Thiên nói ra, hẳn lập tức phải bắt đầu trận chung kết rồi. Đằng trước đấu vòng loại không có gì nhìn mặt, chúng ta chính là đến xem trận chung kết. Đi trên đường, rất nhiều người đều hướng về phía Hoắc Vấn Thiên chào hỏi. Cho dù là Kim Vũ học viện học viên, đối với Hoắc Vấn Thiên cũng là cực kỳ tôn kính. Đây chính là sùng bái cường giả. Bất quá Lâm Tiêu cũng có thể nhìn ra, vẫn còn có chút người vẻ mặt không phục. Dù sao Kim Vũ phủ thành thế hệ thanh niên đệ nhất nhân vậy mà không phải Kim Vũ học viện người, nhất định sẽ có người không thoải mái. Nhưng mà những người này vẫn là rất tự biết mình, coi như là có nhiều hơn nữa khó chịu, cũng nhiều nhất biểu hiện ở trên mặt, mà sẽ không thật đến khiêu khích Hoắc Vấn Thiên. Đi tới khoảng cách lôi đài không xa địa phương, Lâm Tiêu ba người nhìn về phía lôi đài, phía trên đang tiến hành chiến đấu, lượng người trúc cơ võ giả đánh thẳng khó phân thắng bại. Hoắc Vấn Thiên giải thích, hai người này tên là Lỗ Tinh cùng Đinh Trắng, theo thứ tự là lần trước Kim Vũ học viện thứ 8 thứ 9. Thực lực chênh lệch không bao nhiêu, sao CVT GH hảo GH.